Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 26, một thỏi 50 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay run rẩy của ông cụ chỉ vào thỏi bạc trên bàn. Dĩ nhiên, tôi chưa thể đưa ra kết luận chính xác ngay được vì từ trước tới nay, chưa từng khai quật được bạc thỏi của thời đó và cũng chưa ai từng nhìn thấy. Nhưng nhìn vào những dòng chữ khắc trên này, tôi mơ hồ nhận ra đây chính là bạc thỏi của thời Nam Bắc Triều, thậm chí có thể còn sớm hơn. Đây là một phát hiện trọng đại, một phát hiện đủ sức thay đổi lịch sử khảo cổ học. Càng nói, ông cụ càng kích động, khiến Đường Khê sợ ông sẽ ngất mất. Thầy Lưu, hít thở sâu nào, đừng kích động quá. Quách Miểu Miểu và Đường Khê mỗi người đỡ một bên, chỉ sợ xảy ra chuyện gì vào lúc nửa đêm. Ông cụ từ từ bình tĩnh lại, ngồi yên trên ghế, ánh mắt sáng rực nhìn Đường Khê, hỏi. Cháu có bán hai thỏi này không? Một thỏi, tôi trả 50 vạn. Nghe câu này, Quách Miểu Miểu phun thẳng một ngụm nước ngọt đang uống dở ra ngoài. Thầy Lưu, sao thầy có thể tranh hàng như vậy được chứ? Ông cụ liếc anh ta một cái, chậm rãi nói. Nếu cậu không sợ gặp rắc rối thì cậu cứ lấy. Quách Miểu Miểu ấm ức phồng má lên, nhưng nghĩ ngợi một lúc, anh ta buộc phải thừa nhận mình không dám nhận mấy thỏi bạc này. Những món đồ không rõ triều đại, không rõ lịch sử như thế này thường đi kèm với rất nhiều phiền phức. Sẽ có không ít kẻ dòm ngó, gây ra đủ thứ rắc rối. Thay vì giữ lại, tốt hơn hết là để ông cụ nhận. Hơn nữa, với mức giá 50 vạn một thỏi bạc, Quách Miểu Miểu tự biết mình không thể trả nổi. Anh ta là dân buôn bán, làm gì có chuyện đầu tư lỗ vốn. Còn những món đồ mang tính chất nghiên cứu như thế này, chỉ có những người cuồng cổ vật như thầy Lưu mới sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn như vậy. Nếu là anh ta thì có khi còn chẳng trả nổi 30 vạn một thỏi. Nghĩ kỹ lại, Quách Miểu Miểu phẩy tay nói. Thầy Lưu, nếu thầy thích, vậy cháu đành, cắt ruột, nhường cho thầy. Ông cụ cười nhạt, thẳng thừng nói. Cắt ruột, hay là cậu không đủ tiền trả giá này? Đường Khê nghe thấy con số 50 vạn một thỏi bạc, cả người như bùng nổ. Bây giờ huyết áp của cô còn cao hơn cả thầy Lưu. Hai thỏi bạc, chẳng phải là trị giá 100 vạn sao? Cô lén sờ vào viên ngọc lam trong túi, thầm nghĩ món này chắc cũng đáng giá không ít. À, thầy Lưu, cháu còn một món nữa. Cái gì, lấy ra xem mau. Ông cụ không giấu nổi sự háo hức. Cách chương.